Đấu chiến cuồng chiều, chương 261, đem người này tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế bạn học Vương Trọng sau khi lưu lại trên tấm bảng đen nhỏ một đống thứ thì không đi để ý nó nữa, mà là cao hứng phấn chấn ở trong thư viện mượn mấy quyển sách như là Nghệ thuật chiến tranh đen trắng, Hệ thống phù văn Scopfer, 108 chiêu đoàn chiến của Lâm Vĩ Cường. Những quyển sách này, có một số là tác phẩm nổi tiếng ở thời đại hắc ám, có một số thì là sáng tác hiện đại phạm vi truyền lưu không rộng, nhưng tính chuyên nghiệp rất mạnh, có một số hiện tại đã rất khó tìm được. Trước kia ở Học viện Thiên Kinh chỉ từng nghe nói tên tuổi cùng với một số trích dẫn, thật không dễ dàng được đọc. Đương nhiên phải khêu đèn đêm đọc một hơi đọc hết mới đã nghìa, mà ngay tại thời điểm Vương Trọng trở lại ký túc xá liều mạng học tập, lầu 3 thư viện, một lão nhân đeo mắt kính thật dày, tóc râu đều hoa râm đang trợn mắt há hốc mồm nhìn tấm bảng đen nhỏ kia. Scopfer, Potter, nếu toàn bộ mọi người đều cho rằng Potter đại gia tộc hoàn toàn là dựa vào nắm đấm mới chen vào 10 đại gia tộc của liên bang mà nói, vậy thì lầm to. Là một trong các gia tộc cổ xưa nhất liên bang, gia tộc Potter không những có được chiến kỹ tay không xưng thiên hạ vô song, càng có đầu óc khoa học làm người ta theo không kịp. Trong lịch sử liên bang, những nhà khoa học dẫn dắt lịch sử nhảy vọt nổi tiếng nhất, có lẽ không có một ai ra từ gia tộc Potter, nhưng thường thường bọn họ trợ thủ, phó thủ, giúp đỡ phương diện này, đều luôn có chút bóng dáng của gia tộc Potter. Ở giới khoa học liên bang, gia tộc Potter có danh hiệu vua không ngai, cũng là gia tộc tài trợ phương diện hệ thống khoa học lớn nhất của liên bang. Scopfer, Potter chính là một trong các nhân vật lĩnh quân của gia tộc Potter hiện nay ở phương diện lĩnh vực khoa học. Một bộ Hệ thống phù văn Scopfer xuất bản ở giới khoa học từng dẫn lên chấn động cực lớn, vẻn vẹn một tác phẩm không đến 30 vạn tự, lại hầu như đem toàn bộ hệ thống phù văn trước kia đều tiến hành quy nạp tổng kết, hoàn thành một lần sửa sang lại lý luận khoa học phù văn hệ thống nhất trong lịch sử nhân loại, trong đó có lẽ có gia tộc Potter dốc sức trợ giúp ở trong đó. Dù sao loại sự tình này không phải dựa vào cá nhân có thể hoàn thành, nhưng không bao trùm được trình độ làm người ta than thở ở phương diện phù văn khoa học của Scopfer, trong đó từng đưa ra một số thứ rất mịt mờ nhưng rất có ý tứ, đến nay còn đang được các đại chuyên gia học giả của lĩnh vực phù văn nói chuyện say sưa. Này hắn trên danh nghĩa treo cái tên tuổi phó viện trưởng viện khoa học liên bang, hiệu trưởng vinh dự của học viện Capofer, ở học viện làm nghiên cứu dưỡng lão, dù sao tư liệu và phương tiện nơi này đều là tốt nhất, đề mục trên bảng đen nhỏ chính là hắn viết ra, về phù văn có được ý thức của mình loại nhận biết này, mặc dù ở trong đầu hắn cũng chỉ là một khái niệm rất mơ hồ hóa, là tri thức lý luận thông qua sửa sang lại lượng lớn phù văn, ở trong đó phát hiện một ít dấu vết để lại có sức tưởng tượng thiên mã hành không của hắn mà có. Nhưng dù sao mệnh đề như vậy mặc dù với hắn mà nói cũng quá mức thiên mã hành không, vốn chỉ là cuối tuần trước thời điểm đi qua bảng đen nhỏ có chút tâm đắc liền lập tức viết lên. Học sinh học viện khoa ba phỉ nhĩ đương nhiên biết đam mê của hiệu trưởng đại nhân, không ai dám động vào, lại gặp phải người tới từ bên ngoài như Vương Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Potter có chút tức giận, học sinh nào ở chỗ này chữ như gà bới. Học sinh chung quanh đều cảm giác được không ổn, bọn họ cũng chưa chú ý, cái này không có một xu quan hệ với bọn họ. Tính tình Potter đại nhân không tốt thế nào cả, phàm là loại nhà khoa học này đều là tích cực cố chấp, một khi đề cập đến phương diện học vấn càng nóng nảy hơn, hơi thông minh một chút đã dán sát chân tường chuẩn bị chuồn. Nhưng một giây tiếp theo, lão Potter đại nhân thế mà giống như đứa nhỏ 3 tuổi lao lên, mặt cũng sắp dán lên rồi, nhẹ nhàng vuốt ve chữ như gà bới bên trên, bỗng nhiên giống to một tiếng cực dầu trung khí. Đều không được nhúc nhích, đây là ai viết? Một đám học sinh đều liều mạng lắc đầu, cái này thật sự không có một đồng quan hệ nào với bọn họ. Có ai nhìn thấy không, nói mau, bằng không các ngươi đều đừng nghĩ tốt nghiệp. Hiệu trưởng đại nhân đây là uy hiếp mầm non của liên bang mà, đây chính là uy hiếp. Hiệu trưởng đại nhân, hình như không phải người trường học chúng ta viết. Đây là một cái thành phẩm phiên bản đơn giản hóa. Thượng đế, hắn còn đang lao lực ra sức suy nghĩ nghiệm chứng, người ta đã ra thành phẩm. Nếu đem giao cho phù văn sinh mệnh coi như là một quá trình thượng đế sáng tạo nhân loại, vậy ngụy thượng đế này trên tấm bảng đen nhỏ kia, đại khái đã tới trình độ có thể sáng tạo vi khuẩn đơn tế bào, cách hình thái sinh mệnh cuối cùng còn có con đường rất xa phải đi, nhưng ít ra đã hoàn thành quá trình từ không biến thành có. Toàn thân Scopfer đều đang run rẩy, môi cũng đang phát run. Chấm, đây là ai viết? Bên ngoài đến, nơi này sao có thể có người ngoài đến? Đợi chút, hình như gần đây là có hội giao lưu nào đó. Scopfer giống như nháy mắt trẻ đi 30 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng hoàn toàn giãn ra, dùng một loại tư thái khiến người toàn bộ quen biết hắn đều trợn mắt há hốc mồm, nhảy nhót rời đi. Cha, trong một tuần này, toàn bộ tiến vào thư viện điều tra. Nếu vậy còn không tra được, vậy mở rộng phạm vi tra toàn bộ người từng tiến vào học viện Capofer trong tuần này. Nếu còn tìm không thấy, lão Scoffer đã làm sẵn chuẩn bị thông báo gia tộc trực tiếp tra tất cả người trong tuần này ra vào thành phố Capofer. Thứ có thể tra rất nhiều, ví dụ như bút tích trên tấm bảng đen nhỏ, ví dụ như lúc đối phương dừng lại ở trước tấm bảng đen nhỏ kích thước dấu chân mờ mờ kia trên mặt đất. Vô luận chuyện gì, chỉ cần đủ có tâm, chỉ cần có đủ năng lượng, ngươi luôn có thể đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thà rằng tra lầm 1000, tuyệt không buông tha một ai. Ngay tại thời điểm lão Scoffer 10 phần nhiệt tình, bạn học Vương Trọng làm người khởi xướng, đã mang theo chiến đội Thiên Kinh bắt đầu tham gia buổi học lớp huấn luyện tinh anh Đông Khu chính thức. Ngày đầu tiên địa điểm tập hợp không phải ở phòng học bình thường, mà là trong một hội trường của học viện Capofer, hội trường rất lớn cũng rất xa hoa, xây giống như là một cái ca kịch viện loại nhỏ, thời điểm học viện Thiên Kinh tới, nơi này đã tập hợp thành viên đến từ các đại học viện Đông Khu. Tựa như hiệu trưởng Green và Mã Đông nói, hiện trường cũng không quá mức dày đặc, bầu không khí học thuật cũng không có đối chọi mùi thuốc súng gay gắt giữa mấy đại học viện đứng đầu trong tưởng tượng, toàn bộ không khí tương đối hài hòa. Cách chương.